Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, Bầu Trời Chỉ Biết Hàng Tai Họa Bất Ngờ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 927, Bầu Trời Chỉ Biết Hàng Tai Họa Bất Ngờ. Vân Đằng Phong nhìn trong viện bầy cái bàn. Trên mặt đất phô thảm, giá cắm nến đều chuẩn bị tốt, các cung nữ đang ở vội vàng thượng đồ ăn. Hắn hỏi, Tím Nhi, các ngươi đây là ở chuẩn bị tiệc tối sao? Đại gia nhưng vội các, đích xác có một đoạn thời gian không có tụ ở bên nhau, Lạc Thiên Tím cười gật gật đầu. Đằng Phong, hôm nay chúng ta ba người xuống bếp, vì các ngươi chuẩn bị phong phú bữa tối. Ngươi trở về kêu Nam Cung Dự Vương bọn họ người một nhà lại đây. Đại gia cùng nhau ăn, quân thượng trong khoảng thời gian này vội, đêm này rốt cuộc có thời gian. Đại gia một khối tụ một tụ, tuy rằng cô cùng Dượng không ở. Nhưng như vậy yến hội, có thể làm các nàng nhàm chán nhật tử trở nên không ở nhạt nhẽo, gần nhất Bích Hải Đại Lục đã xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người đều rất bận, vừa lúc đã nhiều ngày có thời gian, các nàng ba người liền nghĩ đại gia tụ một tụ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình sẽ càng tốt. Vân Đằng Phong cười gật gật đầu. Hành, Tím Nhi, ta đây liền Tím Lan Cung kêu mẫu phi bọn họ lại đây, ân. Lạc Thiên Tím vui vẻ gật gật đầu, Vân Đằng Phong đối với Lam Nguyên Tĩnh cùng quân nhớ toàn gật. Gật đầu lúc sau, nhanh chóng mà xoay người rời đi, quân nhớ toàn nhìn Vân Đằng Phong rời đi. Cầm lấy một khối điểm tâm, học Lạc Thiên Tím bộ dáng, đem điểm tâm đút cho đối diện Lam Nguyên Tĩnh ăn. A Tĩnh, ngươi mau nếm thử, đây là ta làm mây tía bánh. Ngươi không quá thích ăn ngọt, này điểm tâm vừa lúc không ngọt, thực thích hợp ngươi khẩu vị, ngay cả ngữ khí. Quân nhớ toàn đều học giống nhau như đúc, Lạc Thiên Tím vừa nghe. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt nóng rát, dầu miệng môi đỏ trừng mắt quân nhớ toàn. A Toàn, ngươi cũng thật hư, thế nhưng diễu cợt ta. Quân nhớ toàn mắt to vô tội nhìn nàng. Cười nói, A Tử, ta cũng chỉ là học học ngươi là như thế nào làm. Chờ ngày nào đó ta quân nhớ toàn đột nhiên hồng loan tâm động. Từ trên trời giáng xuống một cái tuyệt thế vô song mỹ nam tử. Ta cũng có thể đem hắn quải đến trong lòng ngực tới, ha ha. Lam Nguyên Tĩnh nhịn không được nở nụ cười, quân nhớ toàn này một phen lời nói. Lại làm nàng như lột quả vải sát trắng nõn gương mặt nhẹ nhiễm hồng vượng. Trong trắng lộ hồng, thiên nhiên một đoạn phong vận đột nhiên sinh ra, Lạc Thiên Tím nhướng mày. Sao nghe quái quái cảm giác, A Toàn, người ý tưởng này chính là ý nghĩ kỳ lạ. Bầu trời chỉ biết hàng tai họa bất ngờ, sẽ không hàng Mỹ Nam, đang nói. Cho dù có Mỹ Nam, cũng là Mỹ Nam đem người bắt cóc, chúng ta nữ hài tử ra ra, muốn rụt rè, muốn rụt rè. Quân nhớ toàn vẻ mặt không tán đồng, chớp chớp lộng lẫy mắt phượng, hai ngón tay vê khởi một khối bánh đậu xanh, yêu nhã ăn một ngụm, cao quý khí chất nhìn một cái không sót gì, mới nhìn Lạc Thiên Tím nói. A Tử, rụt rè không thể đương cơm ăn, đương tình yêu tới thời điểm, liền phải chặt chẽ đem nó nắm chặt ở trong tay, mới có thể hạnh phúc, kia nếu là nắm chặt không khẩn đâu. Lạc Thiên Tím ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn quân nhớ toàn, tình yêu có thể khiến người trở nên càng thêm hạnh phúc, nàng trước kia phát hiện chính mình có rất nhiều không hoàn mỹ mà xem. Nhưng hiện tại nàng phát hiện, cho dù cái này không hoàn mỹ chính mình, bởi vì có tình yêu dễ chịu, nàng cũng phi thường thích chính mình. Quân nhớ toàn đột nhiên cười cười. Kia không quan trọng, quan trọng là, mặc kệ toàn thế giới người như thế nào nói, ta đều cho rằng chính mình cảm giác mới là chính xác nhất. Vô luận người khác như thế nào xem, ta tuyệt không quấy rầy chính mình muốn cảm giác cập cảm tình, nàng muốn chính là cùng phụ quân. Mẫu phi giống nhau nhất sinh nhất thế một đôi người, quân nhớ toàn luôn luôn tồn tại tiêu sái tự. Nhiên, điểm này, cùng nàng phụ quân quân Ngọc Hành rất giống, Lam Nguyên Tĩnh vừa nghe. Đột nhiên thực hâm mộ nàng này rộng rãi tính cách, nàng ở Nam Sơn trưởng thành đại. khuê các trung các nữ hài tử, nào dám như vậy không kiêng nể gì đàm luận này đó nam nữ chi gian sự tình đâu. Ở các nàng trong lòng, đều là một cái thực truyền thống ý tưởng, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, cha mẹ muốn các nàng gả cho ai. Bọn họ cũng chỉ có thể gả cho ai. Lúc này đây, nếu không phải Tư Mã Thế Tử nói nàng muốn nạp thiếp, nàng còn không có như vậy dũng khí chạy ra đâu. Lạc Thiên Tím ngồi xuống, cười nói, hảo, hảo, chúng ta đây liền ngồi chờ bầu trời rớt xuống một cái mỹ nam tử. Uống A Toàn rượu mừng, thiết, quân nhớ toàn cắt một tiếng, cười đến vẻ mặt ngạo kiều, nàng chỉ là nói mà thôi. Rốt cuộc mấy người phụ nhân ở bên nhau, lại là thiệt tình bằng hữu, nàng mới có thể tùy ý nói ra những lời này tới, bất quá có một chút. Nàng quân nhớ toàn sẽ không bởi vì ánh mắt của người khác mà ảnh hưởng tự mình cảm xúc, nàng hơi hơi. Dương môi, trêu chọc nói, tưởng uống ta rượu mừng, còn sớm đâu, bất quá A Tử ngươi liền nhanh, Lạc Thiên Tím thẹn thùng cười. Này đến là, nàng nhìn hai người. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khóe mắt đuôi lông mày đều là hạnh phúc. Đằng Phong nói, chờ cô trở về lúc sau liền đi Lạc gia cầu hôn. Cô cũng phải đi một chuyến Lạc gia, đến lúc đó cũng liền cùng đi, ta đây cùng A Tĩnh cũng đi các ngươi Lạc gia chơi chơi đi. Quân nhớ toàn cười nói, gần nhất Bích Hải đại lục không yên ổn, Hàn Ngọc Yên cũng vẫn luôn không có tin tức kia cổ thế lực như ẩn như hiện. Nàng đến đi ra ngoài, cùng Hoàng Huynh nội ứng ngoại hợp, nàng phái ra rất nhiều ám vệ. Đều không có tìm được Hàn Ngọc Yên rơi xuống, hảo. Phi thường hoan nghênh các ngươi đến chúng ta Lạc gia đi, Lạc Thiên Tím cười đến càng thêm vui. Vẻ, ba người liêu thực vui vẻ, bóng đêm dần dần buông xuống, đại gia cũng dần dần lại đây, Nam Cung Dự một nhà. Cùng với Lam người có công lớn, quân nhớ hoa. Đều tới, Nam Cung Vân Hạo vừa đến, nhìn đến quân nhớ toàn đã hảo, hắn đột nhiên an tâm rất nhiều từ chúng độc lúc sau. Hắn liền ở cũng không có gặp qua quân nhớ toàn, đang ở Nam Cung Vân Tịch thu hồi ánh mắt thời điểm. Quân nhớ toàn ánh mắt, cũng không tự chủ được nhìn về phía Nam Cung Vân Hạo, hắn tựa hồ lại là phía trước cái kia. Phiên thiếu niên, một bộ bài thi phiêu phiêu, mặt mày như hoa. Tóc đen đón gió dựng lên, một đôi màu hổ phách sắc con ngươi phiếm bất cần đời quang mang. Giây lát chi gian, lại trở nên đặc biệt nghiêm túc, kia hơi hơi giơ lên khóe môi. Một mặt nhợt nhạt ý cười chọc đến nhân tâm thần chấn động, đại gia hàn huyên qua đi. Đều ngồi xuống, quân nhớ toàn thu hồi ánh mắt, ngước mắt, lại nhìn đến Nam Cung Vân Hạo vừa lúc ngồi ở nàng trước mặt hai người ánh mắt thình lình đụng phải. Nam Cung Vân Hạo nao nao, khóe môi khẽ nhếch mà quân nhớ toàn, lại thất thần ở hắn như vậy hơi hơi giơ lên tươi cười, từ nhận thức hắn tới nay. Chưa bao giờ thấy hắn như vậy hiểu ý cười quá quân thượng. Dự vương, người có công lớn kính đại gia một ly, trong khoảng thời gian này, đa tạ đại gia chiếu cố, làm người có công lớn nâng chén. Cười đối đại gia nói, mà làm người có công lớn thanh âm. Cũng đem quân nhớ toàn suy nghĩ kéo lại, Lam công tử khách khí. Hiện giờ Lam công tử đã ở đế đô đặt mua tửu lâu. Mở tửu lâu, về sau bổn quân đã có thể có lộc ăn, quân nhớ hoa cười nói, bọn họ huynh muội hai người làm đồ ăn. Quả nhiên là danh bất hư truyền, Nam Sơn Thành. Hắn đã phái người đi tìm hiểu qua, này hai nhà tuy rằng là mỹ thực thế gia. Nhưng cũng là Nam Sơn Thành nhà giàu số một quân nhớ hoa ánh mắt nhìn thoáng qua Lam Nguyên Tĩnh. Từ ngày đó ở trong hoa viên gặp qua một mặt lúc sau. Hắn liền đặc biệt vội, cũng liền không có ở gặp qua này nữ tử, nghe Toàn Nhi thường xuyên ở bên tai hắn nhắc mãi. Này Lam Nguyên Tĩnh làm điểm tâm, cháo, đồ ăn, đều đặc biệt ăn ngon, tối nay nhưng thật ra có lộc ăn nếm thử. Hết chương.